One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nghĩ biện pháp đi chơi một vòng. Mặc dù nói rất không rõ ràng, thế nhưng xét cũng có thể từ Tiger trong miệng nghe được nhân loại cùng đảo người cá trong lúc đó xung đột, người phải nghĩ biện pháp che lấp một hồi ngực vết sẹo. Một bên Tina vây quanh ngón này cánh tay. Nói rằng, bị khắc lên thiên long chi dấu móng người một khi trốn đi. Lại lần nữa bị tóm thời điểm đem sẽ phải chịu càng nghiêm khắc ngược đãi. Thậm chí là bị áp giải đến Impel Down. Ta biết, chấm ngoặc kép, một bên Tiger liếc mắt nhìn bộ ngực mình vết sẹo. Sau đó gật gật đầu nói rằng, bởi vì có nô lệ trốn đi sẽ bị thiên long nhân cho rằng là một loại sỉ nhục. Ta dự định trở lại đảo người cá. Nói như vậy, Tiger trong con ngươi mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Tuy rằng rất nan giải đọc, thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là Tiger vô cùng kiên định. Đảo người cá ở vào 1.000.000 mét đáy biển. Coi như là hải quân, cũng không cách nào dễ dàng đến. Nghe vậy, một bên Tina cũng là lý giải gật gật đầu. Lại như là Tiger nói như vậy. Tuy rằng có lớp phủ kỹ thuật, thế nhưng đảo người cá vị trí địa lý thực sự quá tốt. Lại không nói cái kia nhiều kiểu nhiều loại động vật biển. Chỉ là người cá ở đáy nước có thể phát huy ra gấp 3 sức mạnh liền đầy đủ khiến hải quân uống một bình, thậm chí không cần chính diện chiến đấu. Chỉ cần phái người phá hoại lớp phủ, sở hữu hải quân liền sẽ bởi vì đáy biển 1.000.000 mét áp lực nước bị trong nháy mắt chen thành thịt vụn. Trên đường cẩn thận, nói, Tina đáy mắt cũng là toát ra một vệt phức tạp, liên quan với thiên long nhân sự tình. Tina rất xin lỗi, đối với này, Tiger cũng không hề tức giận, mà là vẫy vẫy cánh tay màu đỏ. Không cần nói xin lỗi, lại như là như ngươi nói vậy, người cá bên trong cũng có bại hoại. Chỉ ít gặp phải các ngươi để ta tin tưởng nhân loại cùng người cá tương lai hay là có thể lẫn nhau. Lý giải, cảm tạ cơm nắm của các ngươi. Chờ sau này có cơ hội lời nói đến đảo người cá ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi các ngươi. Nói như vậy, Tiger cũng là đứng lên, quay về xét mọi người khoát tay áo một cái. Sau đó liền một cái lặn xuống nước một lần nữa chát tiến vào trong biển. Nhìn ở đáy nước đi xa bóng đen, xét sờ sờ cằm, cố gắng chiêu đãi chúng ta. Làm sao cảm giác hắn là đang đe dọa đây? Đó là bởi vì đầu óc ngươi có vấn đề. Tina bất đắc dĩ nói. Chỉ có ngươi cảm thấy đến chiêu đãi người là đem đối phương đánh một trận. Hống tương đương ngươi thật là. Hiểu rõ ta tương đương, hoàn toàn không có để ý Tina trong miệng châm chọc. Xét cười hì hì nằm nhoài uốn lượn cây dừa trên hưởng thụ gió biển. Đưa xong xuôi cơm có hàn huyên một hồi có không, Tina cũng liền đi hướng về phía nữ giới hải quân tập thể ký túc xá. Mà ngay ở hắn mới vừa đi ngang qua một cái chỗ rẽ thời điểm, đột nhiên phát hiện một đôi trong bóng tối con mắt cúi đầu, trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Phát hiện bóng người kia, Tina cũng là hơi kinh ngạc. Smoker, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc nào tới được? Ngoặc kép ngoặc kép. Người cá kia đến trước, ta cũng đã đến rồi. Smoker trong ánh mắt mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ. Được ý vị, bởi vì ở hải quân trường học thời điểm chính là bạn học. Vì lẽ đó Smoker cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Ta trước mới vừa được tin tức, có một cái thiên long nhân đến Đông Hải du ngoạn. Có mấy cái nô lệ nhân cơ hội chạy trốn. Bên trong thì có một cái màu đỏ điêu ngư người cá. Hả, hắn nha, gật gật đầu, thế nhưng Tina cũng không có nói ra tên Tiger biết tên nô lệ chạy trốn cùng không biết tên nô lệ. Chạy trốn đó là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, người trước sẽ bị trực tiếp truy nã, mặc dù là về đến quê nhà cũng đem bị được kỳ thị. Mà người sau, chỉ cần không nói, sẽ đem trên người dấu ấn che lấp được, vẫn như cũ có cơ hội thành tựu người bình thường tiếp tục sống tiếp. Cho nên, ngươi có ý kiến gì? Tina trêu ghẹo nhìn Smoker. Đối với này, Smoker hừ lạnh một tiếng. Coi như là không thấy đi. có điều nói đi nói lại, Seth thật sự không thể trở thành hải quân sao? Có chính mình hoài bão. Smoker đối với Thiên Long Nhân cũng là không ưa đã lâu. Liên quan với người cá sự tình nội tâm ý nghĩ mặc dù có chút phức tạp, nhưng hắn cũng không muốn lại nói nhiều cái gì. Chỉ là đưa mắt nhìn phía Tina, muốn xác định một hồi xét thái độ. Hết cách rồi, xét cho các hải quân ấn tượng thực sự là quá sâu mạnh mẽ, đồng thời kiêu căng khó thuần. Hắn tạm thời không nói chuyện, chỉ ít Smoker là thật không muốn cùng xét làm là kẻ địch. Tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng ở giải sau khi liền sẽ phát hiện, xét ngông cuồng là chẳng muốn đi nói dối, chẳng muốn đi để mình làm ra dối trá tư thái. Tuy rằng có lúc gặp sản sinh khóe miệng, nhưng đối với Smoker mà nói, này xa so với cùng những thế giới chính phủ đó quan liêu lá mặt lá trái tốt hơn nhiều. Không thể, buông tha đi, Tina dựng thẳng lên một cái ngón cái xác định nói rằng, hải quân không thích hợp xét. Trên thực tế, Tina cảm giác hắn sớm muộn muốn làm ra cái gì khiếp sợ thế giới sự kiện lớn. Mà một bên khác, lại như là Tina nghĩ tới như vậy, nằm ở cây dừa trên hưởng thụ gió biển thổi. Đối với đảo người cá cái gì xét cũng không phải làm sao lưu ý. Chân chính khiến xét lưu ý, chính là Tina trong miệng Impel Down. Dựa theo bọn họ nói, nơi nào tựa hồ là phía trên thế giới này to lớn nhất nhà tù, giam giữ nguy hiểm nhất phạm nhân. Phải tìm cơ hội đi đi chơi một vòng nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.